Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2291, đệ 2290 chương. Đường ruộng tiếng mưa rơi thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình. Co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói, tiếng mưa rơi không biết ngươi, tiếng mưa rơi không phải sợ. Ngươi liền nói cho đại gia. Nếu là ngươi, ngươi bước tiếp theo hướng nơi nào chạy, không có quan hệ, ngươi nói ra chính mình tưởng là được, Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Đường ruộng tiếng mưa rơi hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó tùy tiện chỉ một phương hướng, mọi người đồng thời trừ trừ khóe miệng. Đây là chúng ta phía trước tới phương hướng, a, ta không biết. Thực xin lỗi, đường ruộng tiếng mưa rơi xin lỗi mà nói. Chúng ta đây còn phải đi về sao? Ôn Hề ôm Bạch Ngữ Yên hỏi. Đi, đi, Bạch Ngữ Yên đã là 2 tuổi. Đúng là bắt đầu học nói chuyện thời điểm ẩn đi mọi người đem ánh mắt đầu hướng Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn Vu Lăng Vũ, thấy hắn không có phản đối, nói. Nếu tiếng mưa rơi chỉ cái kia phương hướng, chúng ta đây liền lại trở về một chuyến đi, ta nhớ rõ. Chúng ta từ trước mặt cái kia núi non lại đây thời điểm. Trung gian đi ngang qua một cái tiểu núi non, lúc ấy bởi vì kia tòa sơn mạch quá nhỏ, chúng ta không có đi xuống, Vu Lăng Vũ nói. Những người khác cũng nhớ tới xác thật có như vậy một cái núi non. Lúc ấy không có đi xuống, là bởi vì cái kia núi non xác thật quá nhỏ. Nói là một cái núi non kỳ thật cũng chỉ có vài tòa sơn. Trước sau thêm lên cũng bất quá chỉ có mấy chục cây mani bọn họ đều cảm thấy. Bạch hổ sẽ không tại như vậy tiểu nhân địa phương. Vì thế liền không có đi xuống. Nếu là muốn trở về đi. Vậy xem như loại này tiểu địa phương, chúng ta cũng nên đi gặp Bạch Tiểu Phi nói. Ân, dù sao đều không có phương hướng, không bằng đều nhìn xem monster, Phục Hy nói. Vì thế, đoàn người lui tới khi phương hướng là bay trở về, vì không rơi rớt trung gian tiểu núi non. Bọn họ lần này sử dụng phi hành thú nghỉ ngơi mà không hề là truyền tống trận. Chỉ cần là có sơn địa phương, chẳng sợ chỉ là cái đỉnh núi, bọn họ đều sẽ đi xuống nhìn một cái. Bọn họ hành động không hề chương trình, bởi vì không hề phương hướng, chỉ có thể cái dạng này. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cái này Bạch Hổ nếu làm ta tìm được hắn, ta nhất định rút hắn ra làm da hổ áo khoác. Huyền Vũ tức giận đến hừ lạnh, lão gia gia, ngươi đừng nóng giận, chúng ta nhiều người như vậy, tổng hội tìm được hắn, đường ruộng tiếng mưa rơi nói. Đại gia trong lòng đều nôn nóng không thôi, chỉ có hắn một người không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Còn có thể lạc quan mà an ủi Huyền Vũ, sắp không có thời gian a. Huyền Vũ thở dài. Huyền Vũ, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Xích Diễm hỏi hắn, Huyền Vũ gật gật đầu, ngữ khí rất là trầm trọng nói. Ta cảm giác được nhưng sẽ có rất nguy hiểm sự tình phát sinh. Ta tưởng, hẳn là chúng ta được đến Bạch Hổ tin tức thời điểm. Bọn họ hẳn là cũng coi như tới rồi, 2 năm thời gian. Cũng đủ bọn họ tìm được chúng ta, những cái đó mãnh thú lại muốn tới. Ôn Hề theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực, Bạch Ngữ Yên. Lần trước ở trên đảo nhỏ sự tình, những người đó thực lực, làm nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là hiện tại còn nhiều nàng cùng Bạch Tiểu Phi 2 tử. Chờ sự tình phát sinh thời điểm ngươi trước mang theo 2 tử rời đi, Bạch Tiểu Phi nói. Không được, ta muốn đi theo ngươi, Ôn Huệ nói. Trong chốc lát nếu có đường quá nhân ra, Nhà của chúng ta hài tử đặt ở nơi đó. Chờ sự tình chấm dứt chúng ta lại trở về tiếp nàng, như vậy cũng không an toàn. Phục Hy nói, nếu bị Lan đến, bọn họ không nhất định có thể hộ được hài tử. U Nguyệt, vẫn là làm cho bọn họ đi linh hồn tháp đi, chính là có thể. Chính là nếu ta xảy ra chuyện, bọn họ ở bên trong liền ra không được. Tư Mã U Nguyệt nói, bên trong không phải có huyết sắt thành người sao? Bọn họ có thể ở bên trong sinh hoạt lâu như vậy. Nếu Ngữ Yên có thể ở nơi đó bình bình an an lớn lên, cũng không có gì không tốt. Bạch Tiểu Phi nói, vậy được rồi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nàng nếu đã chết, linh hồn tháp cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng là sẽ không hư rớt. Nói không chừng về sau còn có thể gặp được mặt các chủ nhân. Đến lúc đó bọn họ là có thể ra tới. Nó phía trước còn không phải là có rất nhiều nhậm chủ nhân sao? Nói nữa, sự tình có lẽ sẽ không phát triển đến cái kia nông nỗi. Đường ruộng tiếng mưa rơi không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là hắn có thể cảm giác được mỗi người đều cùng phía trước không giống nhau. Ngay cả sư phó cũng là. Phía trước chính là phía trước đi ngang qua cái kia tiểu núi non. Phục Hy nhìn cái kia tiểu núi non. Đây là ly phía trước cái kia đại sơn mạch gần nhất núi non. Nếu nơi này vẫn như cũ không có Bạch Hổ tin tức, kia bọn họ cũng chỉ có thể lại lần nữa hồi phía trước núi non tìm mần ni loại này giống ruồi nhặng. Không đầu giống nhau tìm lung tung, cảm giác thật là quá không hảo. Liền ở bọn họ tới gần núi non thời điểm, rất nhiều người từ trong không gian đi ra, thành trăm hơn 1000 người đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Này trận thế so phía trước ở huyền vụ kia tòa trên đảo nhỏ trận thế lớn rất nhiều. Xem ra bọn họ là hạ đại công phu. Phục Hy chào phúng nói, nhiều người như vậy, liền tính là muốn sát, cũng muốn tiêu phí chúng ta rất nhiều tinh lực. Bạch Tiểu Phi nói, U Nguyệt, phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đem Ôn Hề cùng Bạch Ngữ Yên đều thu được linh hồn trong tháp. Đây là phía trước Bạch Tiểu Phi yêu cầu, hắn vẫn là không hy vọng Ôn Hề đi theo nàng. Rốt cuộc thực lực của nàng đối với những người này tới nói quá thấp. Tư Mã U Nguyệt còn muốn đem đường ruộng tiếng mưa rơi thu được linh hồn trong tháp, lại bị hắn chảo một cái đã bắt được ống tay áo. Có chút hơi sợ nói, sư phó, có người ở kêu ta qua đi. Mọi người trên mặt đều là vui vẻ. Lúc trước Tư Mã U Nguyệt khế ước xích diễm thời điểm chính là theo hắn kêu gọi thanh đến cái kia sơn động. Hiện tại bọn họ cũng chưa nghe được cái gì thanh âm, hắn lại nghe tới rồi. Này còn không phải là Bạch Hổ ở triệu hoán hắn sao? Thật sự, ngươi nghe được thanh âm là từ đâu truyền ra tới sao? Huyền Vũ hỏi, giống như chính là phía trước trong núi đi. Đường ruộng tiếng mưa rơi không quá xác định nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi dẫn hắn đi phía trước tiểu núi non. Nơi này liền giao cho chúng ta, Xích Diễm nói. Hảo, ta cho các ngươi lưu chút cổ chiến hồn. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên. Hơn 1000 chỉ cổ chiến hồn đưa bọn họ bảo hộ ở bên trong. Sau đó giữ chặt đường ruộng tiếng mưa rơi tay, hai người thân ảnh từ không trung trực tiếp biến mất. Những người đó cũng phát hiện Tư Mã U Nguyệt cùng đường ruộng tiếng mưa rơi biến mất. Bọn họ lần này chủ yếu mục tiêu chính là Bạch Hổ khế ước giả. Thấy hắn không thấy, cầm đầu người ta nói, đuổi theo kia hai người, nếu tới, liền lưu lại đi. Đi cái gì đi a? Phục Hy dứt lời, hóa thành thanh long bộ dáng, dẫn đầu công qua đi. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều phải đem những người này bám trụ, làm Tư Mã U Nguyệt cùng đường ruộng tiếng mưa rơi tìm được Bạch Hổ, đem nó khế ước. Tư Mã U Nguyệt mang theo Đường Dụng tiếng mưa rơi từ trong không gian ra tới. Lúc này nàng cũng mặc kệ Đường Dụng tiếng mưa rơi có thể hay không nghe hiểu được. Nhìn hắn nói, tiếng mưa rơi, trong chốc lát ngươi tìm được kia chỉ triệu hoán ngươi thần thú. Liền đi đem hắn khế ước, biết không, sư phó, có phải hay không ta khế ước cái kia bạch hổ, là có thể giúp được các ngươi. Đường Dụng tiếng mưa rơi hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ngươi hiện tại biết nó ở địa phương nào triệu hoán ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.